Vợ ngoan ngoãn để anh yêu. 2. Chương 306, không cho phép cô kháng cự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Mộc Thành bất mãn rồi, tại sao cô lại hướng về phía anh ta? Anh ấy là ông chủ tôi. Mạc Sơ đứng cạnh Cố Mộc Thành, cũng chính là che mẹ áo cơm của tôi. Đi thôi. Triển Lê Hàn thấy hai người này cùng đi về phía thang máy, anh ta bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ tuyệt đối đừng có khúc mắc tình cảm mới phải. Sau khi Cố Mộc Thành ấn thang máy, anh ta và Mạc Sơ cùng đi vào thang máy. Đi vòng quay mặt trời ăn cơm, Cố Mộc Thành nói đầy nhiệt tình. Mạc Sơ nhìn anh ta một cái, anh có tiền cơ mà. Tốt xấu gì Cố Mộc Thành cũng là công tử nhà giàu, chẳng qua anh ta thích làm bác sĩ mà thôi. Nếu mà không đủ tiền, thì tôi ở lại làm phục vụ là được. Câu này làm Mạc Sơ bật cười. Phải, anh còn có thể dùng dao phẫu thuật thái dao giúp bọn họ nữa. Cô và anh ta cùng đi lên vòng quay mặt trời, ăn cơm ở trên độ cao của tầng 100, thật ra, nghĩ một chút không biết là ăn cảnh vật, hay là ăn tối nữa. Hai người ngồi sát cửa sổ trong phòng ăn cơm, lâu rồi Mạc Sơ chưa hưởng thụ cảm giác đứng ở chỗ cao. Lúc này, có ba người đàn ông cùng đi vào, Quyền Đế Sâm, Cố Trạch Dã, Thân Ba Câu, ba người đi vào ăn cơm tối. Cuộc tranh cử tổng thống của Thân Ba Câu vẫn chưa đến hồi cuối cùng, nhưng tiếng hô của mọi người dành cho ông ta rất cao, cộng thêm tài lực sau lưng ông ta rất mạnh. Ba người này cùng ăn cơm với nhau, mặc dù không thể nói là chúc mừng trước nhưng cũng đang thực hiện chuẩn bị cho một số việc. Chỉ có điều khi Quyền Đế Sâm phong thái hiên ngang đi vào, anh liếc mắt một cái liền nhìn thấy dáng vẻ rất là ngọt ngào ngồi bên cửa sổ đang chuyện trò vui vẻ với Cố Mộc Thành. Gần đây, Mạc Sơ toàn keo kiệt nở nụ cười với anh, nhưng cô lại ngồi cùng với người đàn ông khác còn vừa ăn vừa cười vui vẻ như này. Mạc Sơ cũng cảm nhận được một ánh mắt sắc bén, sau khi cô nhìn sang, ánh mắt của cô và Quyền Đế Sâm giao nhau giữa không trung. Trong tích tắc đó, nụ cười của cô dần biến mất, thay thế vào đó là nét mặt thiếu sức sống. Về hai người bên cạnh Quyền Đế Sâm, tất nhiên là Mạc Sơ nhận ra Cố Trạch Dã là anh em tốt xông pha trận mạc với Quyền Đế Sâm, còn Thân Ba Câu thì sắp nhận chức tân tổng thống. Mạc Sơ hiểu Quyền Đế Sâm và Thân Ba Câu qua lại thân thiết như này, có phải anh đang làm chuẩn bị cho bước tiếp theo, đúng không? Người đàn ông này luôn luôn làm bước nào chắc bước nấy. Có điều, bất kể anh có đối phó với nhà họ Mộ như thế nào, thì cũng không liên quan đến cô nữa. Mạc Sơ chỉ nhìn qua một cái, liền chuyển tầm mắt luôn, cô dứt khoát quay đi nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ. Quyền Đế Sâm cũng thu lại tầm mắt, ba người cùng đi về phía phòng tổng thống sang trọng nhất và cũng xa xỉ nhất. Sau khi ba người đi vào, nhân viên phục vụ bê rượu và thức ăn lên, sau đó thì lui ra ngoài. Thân Ba Câu nâng cốc trước, nào, cảm ơn sự trợ giúp đắc lực của hai vị, cạn ly này nào. Quyền Đế Sâm và Cố Trạch Dã đều nâng cốc lên, ba người cùng chạm cốc. Cố Trạch Dã nói, chú mừng chú Thân, cháu và Đế Sâm đều sẽ là trợ thủ đắc lực của chú. Quyền Đế Sâm nâng cốc, chú Thân cùng cạn nào. Đương nhiên là Thân Ba Câu vui rồi, có sự hỗ trợ về tài lực của Quyền Đế Sâm, với cả trợ lý như Cố Trạch Dã trợ giúp ông ta, sau khi ông ta lên chức tổng thống, thì như hổ thêm cánh. Thân Ba Câu đặt cốc rượu xuống, hai tay trái phải vỗ vai của Quyền Đế Sâm và Cố Trạch Dã. Tương lai, là thiên hạ của người trẻ các cháu. Cố Trạch Dã mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế hoạch 5 năm tới, thủ đô thành phố S đã mở rộng 5 tuyến đường tàu điện ngầm, gần như là có thể thâu tóm cả thành phố, một số tuyến đường thành phố khác phát triển giống với thành phố S, hai tuyến thành phố cũng sẽ tăng thêm tuyến tàu điện ngầm chính. Kết hợp với phương tiện vận chuyển của thành phố khác, không chỉ là hàng không và ô tô, xe điện và đường sắt cao tốc cũng là phương tiện phát triển chính. Quyền Đế Sâm gật đầu, mặt đầu tư chỗ tôi tuyệt đối không thành vấn đề. Trạch Dã, cậu và các chuyên gia thiết kế cầm bản đồ quy hoạch tới trước. Cố Trạch Dã xoa tay, yên tâm, thị trưởng tôi đây cũng không phải là không làm gì, tôi đã có kế hoạch từ lâu rồi, đợi chú Thân nhận chức xong thì phê duyệt. Thân Ba Câu khen hai người họ không dứt miệng, Thân ở vị trí này, các kế hoạch ngoài chức vụ, các cháu thật là vô cùng tốt, ở thời kỳ hòa bình, chúng ta không chỉ cần mạnh về lực lượng quân dự, thành phố càng phải phát triển mạnh hơn nữa, phương tiện giao thông tạo thuận lợi cho người dân nhất cũng có lợi cho phát triển kinh tế. Mọi người liền lập kế hoạch 5 năm, sau khi nói chuyện được một lúc Quyền Đế Sâm nói. Chú Thân, Trạch Dã, hai người nói chuyện trước, cháu đi ra ngoài một lát. Đi đi, lúc tới, Cố Trạch Dã cũng nhìn thấy Mạc Sơ ở đây, tất nhiên là anh ta biết Quyền Đế Sâm muốn làm cái gì rồi. Thân Ba Câu cũng gật đầu, sau khi Quyền Đế Sâm đi ra ngoài, ông ta nói với Cố Trạch Dã. Cháu đó, cháu không gặp bạn gái à? Sẽ có, Cố Trạch Dã nở nụ cười. Đến lúc đó nhất định cháu sẽ dẫn đến cho chú Thân xem. Sau khi quyền đế Sâm đi ra khỏi phòng tổng thống, anh nhìn thấy Mạc Sơ và Cố Mộc Thành sắp sửa rời đi. Cố Mộc Thành nói với cô, đi ngồi vòng quay mặt trời, hay là đi leo mỏm đá. Mạc Sơ không ngờ anh ta vẫn muốn chơi nữa, cô trợn tròn mắt không nói gì. Tôi biết tâm trạng cô không tốt, Cố Mộc Thành lại dịu dàng nói. Trong vòng quay mặt trời lãng mạn một chút, leo mỏm đá thì kích thích một chút, cô chơi cái nào? Tôi nhất định sẽ xả thân vồi quân tử, chơi cùng cô đến cùng. Thực ra, từ trước đến giờ Mạc Sơ không có lựa chọn về chuyện chơi. Cô có con từ rất sớm, phải nuôi con nuôi gia đình từ rất sớm, tạo điều kiện cho bản thân đọc sách, tạo điều kiện cho các con đọc sách. Cô thật sự là mệt đến nỗi làm liên tục cũng quay không đến. Bất kể là hạng mục trò chơi lãng mạn hay là trò chơi kích thích, cô đều chưa chơi bao giờ. Hay là, leo mỏm đá đi, Cố Mộc Thành đưa ra quyết định giúp cô. Khi Mạc Sơ còn chưa có nói gì, quyền đế Sâm đã đi đến bên cạnh cô, anh đặt bàn tay ấm áp lên vai cô. Cố Mộc Thành, tôi đưa cô ấy đi. Quyền đế Sâm cực kỳ bá đạo tuyên thệ Mạc Sơ là của anh. Mạc Sơ hơi giãy ra, nào ngờ, bàn tay anh giống như kìm sắt vậy, khiến cô không thể động đậy được. Đương nhiên, người tới đây tiêu tiền cũng là người có máu mặt, nếu mà cãi nhau ầm ĩ lên thì cũng không đẹp mặt. Cố Mộc Thành trông thấy quyền đế Sâm đã tới, anh ta chỉ có thể trừng mắt nhìn quyền đế Sâm. Tôi chỉ muốn làm cô ấy vui. Quyền đế Sâm không để ý đến Cố Mộc Thành, anh lại nghiêng đầu, nói với Mạc Sơ. Anh sẽ đi cùng em. Anh nói xong thì hoàn toàn không để ý đến Cố Mộc Thành, anh bá đạo ôm vai Mạc Sơ, đi về phía phòng tổng thống. Mạc Sơ thấp giọng nói, em không muốn đi, cô biết quyền đế Sâm đang gặp những người nào, cô không muốn tham gia vào cuộc sống của anh nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, cô nghĩ anh dẫn cô tham gia vào cuộc sống trong vòng xã giao của anh, cô rất vui mừng, đó là sự cưng chiều anh dành cho cô. Nhưng mà bây giờ, cô chỉ muốn một mình sống những ngày bình thản. Đương nhiên là quyền đế Sâm sẽ không để cô ở chỗ Cố Mộc Thành, anh không cho phép bất kỳ người đàn ông nào ngấp nghé Mạc Sơ. Anh sẽ không cho cô lý do từ chối, anh dẫn Mạc Sơ đi thẳng vào trong phòng tổng thống. Sau khi hai người đi vào, quyền đế Sâm vẫn ôm vai cô thân mật, anh nói. Chú thân, vợ của cháu, Mạc Sơ, thân ba câu hiền từ đánh sát Mạc Sơ, ông ta gật đầu. Trai tài gái sắc trời sinh một cặp. Chào chú thân, cho dù ở trong lòng Mạc Sơ đang giận quyền đế Sâm, cô cũng không muốn làm mất mặt quyền đế Sâm ở bên ngoài, cô vẫn tự nhiên hào phóng chào thân ba câu. Cố Trạch Dã lại lấy một bộ bát đũa mới đặt bên cạnh quyền đế Sâm. Mạc Sơ ăn thêm chút nữa đi, cảm ơn thị trưởng Cố, tôi ăn no rồi. Mạc Sơ thật sự không hiểu, ba người bọn họ bàn chuyện chính trị đến kinh tế, cô cũng không hiểu quyền đế Sâm cứ kêu cô qua đây làm cái gì. Vì thế, bốn người ngồi xuống, tiếp tục chủ đề vừa nãy. Quyền đế Sâm nói, trên mấy tuyến tàu điện ngầm mới tăng thêm mấy bệnh viện tổng hợp ngoại hạng, đây là cải thiện vấn đề cơ bản của dân sinh. Lấy danh nghĩa của cậu tăng mới, Cố Trạch Dã hỏi anh, quyền đế Sâm cũng không phải là người keo kiệt tiền bạc. Không thành vấn đề, bọn họ bàn từ kinh tế trong nước đến kinh tế thế giới tầm vĩ mô, Mạc Sơ cũng không có nói chen vào, cô chỉ uống một cốc nước lọc ngoan ngoãn ngồi đó. Sau khi cô uống hết một cốc nước lọc, quyền đế Sâm nói. Chán lắm à, em không hiểu những cái này. Mạc Sơ nói thật, thân ba câu nói, hôm nay nói chuyện đến đây thôi. Đế Sâm, rút ra chút thời gian ở bên Mạc Sơ đi. Quyền đế Sâm gật đầu, anh đứng lên, nắm bàn tay nhỏ nhắn của Mạc Sơ vào lòng bàn tay to của anh, Mạc Sơ muốn giật ra mấy lần, kết quả, đều không làm được. Cố Trạch Dã đứng lên, chú thân, cháu tiễn chú nhé. Không cần, cháu cũng uống rượu rồi, để tài xế đưa cháu về. Thân ba câu nói, đế Sâm, chú không nói nhiều nữa, cậu ấy có vợ quản, cháu phải tự hạn chế một chút. Sau khi thân ba câu rời đi trước, Cố Trạch Dã nói. Thế nào, hai người đưa tôi về trước chứ? Mạc Sơ biết Cố Trạch Dã không để tài xế của anh ta đưa về cũng là có đạo lý, anh ta không muốn bất kỳ ai biết Cố Vãn Vãn đang ở đó. Đối với một người anh trai bảo vệ em gái mình như vậy, Mạc Sơ cũng rất kính trọng Cố Trạch Dã. Tôi lái cho, Mạc Sơ nói, tôi không uống rượu, chỉ là tôi không quen thuộc tình hình giao thông lắm. Quyền đế Sâm nói với Cố Trạch Dã, cậu chỉ đường cho cô ấy. Quyền đế Sâm cũng không biết Cố Trạch Dã sống ở đâu. Mạc Sơ biết cô từng đi thăm Cố Vãn Vãn. Em lái cho, cô dẫn đường, lái xe đi ra khỏi con phố này, đi về phía biệt thự ở bờ biển của Cố Vãn Vãn. Mạc Sơ mở cửa sổ hé hé, gió thu đêm khuya mùa thu thổi đến đầu cô, làm cho cô tỉnh táo hơn nhiều. Cô lái chiếc xe mà mình thường lái, vòng quanh quốc lộ quanh núi ở cạnh biển, cảm nhận gió biển lành lạnh thổi tới. Sau khi đến biệt thự cạnh biển, Cố Trạch Dã hỏi bọn họ. Vào uống cốc trà không? Quyền đế Sâm bảo không cần. Mạc Sơ lại nói, được, tôi cũng muốn thăm Vãn Vãn. Cô và Cố Trạch Dã cùng đi vào, Cố Vãn Vãn đang luyện yoga, cô ấy đang tập yoga dưỡng sinh, cũng có hỗ trợ cải thiện tâm trạng của cô ấy trở nên tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh về rồi à? Khi Cố Vãn Vãn nhìn thấy Cố Trạch Dã, cô ấy rất vui. Khi cô ấy nhìn thấy có cả Mặc Sơ nữa, cô ấy lập tức chạy qua. Sơ Sơ, muộn thế này rồi cậu còn tới thăm tôi vui quá. Chỉ có điều, cô ấy còn chưa có vui mừng xong, vậy mà còn nhìn thấy có người thứ ba nữa, đó chính là Quyền Đế Sâm. Thế nào thì Cố Vãn Vãn cũng không ngờ tối nay cô ấy sẽ nhìn thấy. Cách chương.